Lực lượng bản nguyên từ trong tả mâu Triệu Phong điên cuồng ba động ra, từng tầng quang vụ mộng huyễn xoay tròn tuôn ra, dung nhập vào không gian thiên địa. Thần mâu thứ 9, Triệu Phong, đám người nam tử yêu dị, huyễn thải thần chủ nhất thời thốt lên sợ hãi. Mục đích lần này của bọn chúng chính là thần mâu thứ 9, hiện tại thần mâu thứ 9 rốt cuộc đã xuất hiện. Nhưng sự xuất hiện này quá đột ngột rồi, nhanh lui lại, huyễn thải thần chủ phát hiện không ổn, lập tức quát lớn. Nhưng tất cả đã quá trễ. Một mảnh không gian bốn phía xung quanh Triệu Phong dần dần bao phủ lên một tầng thải sắc mộng huyễn. Giờ phút này, các phương diện trạng thái tinh khí thần của tất cả mọi người đều đột nhiên giảm xuống, trong lòng bọn chúng còn sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ vô hình. Kể cả đám người quang tộc, cự thần tộc bên cạnh Triệu Phong cũng có loại cảm giác này. Diệt, Triệu Phong khẽ vươn một tay ra, đồng thời cũng vận chuyển lực lượng tâm niệm, trong đầu dâng lên một cỗ ý niệm mãnh liệt. Đột nhiên, một cỗ lực lượng kỳ dị chợt hàng lâm trong thiên địa. Ngay trước mặt hắn, một gã thần chủ nhất trọng thiên của huyễn thần thánh địa truy đuổi ở phía trước, thân hình đột nhiên không hề dự liệu chợt tiêu tán. Ngay sau đó, một gã thần chủ nhị trọng thiên bên cạnh hắn, thân hình cũng dần dần trở nên mơ hồ. Không, gã thần chủ nhị trọng thiên này cật lực chống cự, nhưng cuối cùng cũng vô dụng. Thân hình hắn rất nhanh đã trực tiếp biến mất trong hư không. Ngay sau đó, vài gã bán bộ thần chủ, cổ thần bên cạnh hắn cũng giống như một đám bọt biển vậy, đột nhiên biến mất. Mộng huyễn hóa của Triệu Phong là loại bí kíp phạm vi lớn, bởi vì muốn tranh thủ phát huy hiệu quả mạnh nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất, hắn mới để cho các thành viên phe mình rút lui trước. Cứ như vậy, trong tầm mắt phía trước cũng chỉ còn lại thành viên của địch quân mà thôi. Mà bọn họ lui lại cũng khiến cho địch quân buông lỏng cảnh giác hơn. Đây là, xảy ra chuyện gì, một màn khủng bố trước mắt nhất thời khiến cho trái tim đám người huyễn thần thánh địa đập mạnh, sống lưng lạnh lẽo. Trong nháy mắt, các thành viên thần chủ trở xuống bên phía huyễn thần thánh địa đã tử thương hơn phân nửa. Thần chủ nhất trọng thiên cũng vẫn lạc hai gã, thần chủ nhị trọng thiên thì vẫn lạc một gã. Đây là năng lực của thần mâu thứ 9 sao? Thanh âm nam tử yêu dị kia run rẩy. Đột nhiên, hắn chợt phát hiện thân thể của chính mình cũng xuất hiện dị thường, càng lúc càng trở nên mơ hồ hơn. Không tốt, nam tử yêu dị lập tức thiêu đốt huyết mạch, lui nhanh về phía sau. Dừng tay, cùng lúc đó, huyễn thải thần chủ từ phía sau đột nhiên xông ra. Chương 1504, chiến cuộc nghịch chuyển. Giờ phút này, Triệu Phong đột nhiên xuất thủ, đánh cho các thành viên huyễn thần thánh địa trở tay không kịp. Mà năng lực của mộng huyễn hóa cũng dọa cho mọi người kinh khiếp, khiến cho hiệu quả của kỹ năng này lại càng lớn hơn. Dừng tay, bên phía huyễn thần thánh địa, huyễn thải thần chủ từ đầu đến giờ vẫn chưa xuất thủ, lúc này rốt cuộc cũng đã ngồi không yên. Nàng tin tưởng, năng lực của thần mâu thứ 9 tuyệt đối cũng không phải đáng sợ đến mức không hợp thói thường như trong tưởng tượng của mọi người. Bằng không, ngay từ đầu Triệu Phong đã có thể trực tiếp sử dụng, nhất cử tiêu diệt bọn chúng rồi. Sau khi tiến vào phạm vi ảnh hưởng của mộng huyễn hóa, huyễn thải thần chủ lập tức phát hiện, huyết mạch huyễn thần tộc của chính mình, còn có lực lượng pháp tắc nữa, cũng có sức chống cự nhất định đối với loại lực lượng kỳ dị trong thiên địa kia. Không nên hốt hoảng, chúng ta hoàn toàn có thể chống lại năng lực của thần mâu thứ 9. Huyễn thải thần chủ lập tức quát lớn, lực ảnh hưởng của huyễn thải thần chủ đối với các thành viên của huyễn thần thánh địa cực kỳ phi phàm. Lời nói của nàng giống như một viên thuốc an thần, khiến cho rất nhiều thành viên đang hoảng loạn kinh hãi nhất thời tỉnh táo trở lại. Sau khi nắm giữ được phương pháp, bọn chúng rất nhanh đã có thể chống lại mộng huyễn hóa của Triệu Phong. Cho dù là như vậy, nhưng Triệu Phong cũng đã thành công đánh cho huyễn thần thánh địa trọng thương. Chí ít hiện tại, chênh lệch giữa song phương đã thủ hẹp lại không ít. Phản công, Triệu Phong khẽ quát một tiếng, thừa dịp đám người huyễn thần thánh địa còn kinh hồn chưa định, lập tức tiến hành phản công mới là thượng sách. Mà hắn thì lại chủ động công kích về phía huyễn thải thần chủ. Trong số những người ở đây, kẻ duy nhất có thể chế trụ nàng cũng chỉ có Triệu Phong mà thôi. Hừ, hóa ra trong đám sương mù kia chỉ có một mình ngươi. Huyễn thải thần chủ thấp giọng cười một tiếng. Trước đây nàng vẫn luôn suy đoán, trong đám sương mù nhìn không thấu kia có khả năng cất giấu những trợ thủ hoặc là những bố trí nào khác. Kết quả, thời điểm khi nàng phát động tiến công đại quy mô, lại chỉ có một mình Triệu Phong hiện thân mà thôi. Tuy rằng Triệu Phong đột nhiên xuất thủ đã khiến cho huyễn thần thánh địa bị tổn thất khá lớn, nhưng ít ra bọn chúng đã triệt để biết rõ được nội tình của địch nhân. Tình huống chiến trường hiện tại, huyễn thần thánh địa vẫn như cũ đang chiếm ưu thế. Hỗn độn lôi kiếp trảm, Triệu Phong không nói nhiều lời, lực lượng hỗn độn ba động, trong tay hình thành nên một thanh cự kiếm hôn ám trầm trọng, ngoài mặt phủ đầy một tầng tia điện lôi kiếp. Một kiếm chém ra, một cỗ áp bách cường đại cùng với pháp tắc thời không lập tức hàng lâm trên người huyễn thải thần chủ. Huyễn thải thần chủ lập tức thu hồi lại lòng khinh thường. Triệu Phong này không chỉ có thần mâu lợi hại, mà thực lực cùng thủ đoạn của bản thân hắn cũng cực kỳ cường đại. Huyễn thải thần chủ nhanh chóng uốn người, né tránh khỏi phạm vi công kích của Triệu Phong. Cùng lúc đó, trong tay nàng chợt xuất hiện một sợi dây lụa ngũ sắc. Hiu hiu, sợi dây lụa kia tản phát ra quang mang ngũ sắc, mang theo thần lực kinh người, cuốn nhanh về phía Triệu Phong. Nhưng tốc độ của Triệu Phong đồng dạng thập phần nhanh chóng, dễ dàng né tránh vòng công kích đầu tiên của đối phương. Tốc độ quả thật rất nhanh, Huyễn Thải thần chủ khẽ cười, nhất thời phát lực, sợi dây lụa ngũ sắc kia đột nhiên tách ra, hóa thành 5 sợi giải lụa đơn sắc, nhanh chóng công kích về phía Triệu Phong. Đối mặt với tình huống này, cho dù là Triệu Phong cũng khó có thể né tránh, trừ phi hắn lập tức xoay người chạy trốn. Chém, huy động hỗn độn lôi kiếp kiếm, Triệu Phong điên cuồng chặt chém. Mấy đạo hỗn độn lôi kiếp kiếm mang lập tức lan tỏa ra bốn phía, đối chiến với 5 sợi dây lụa màu sắc diễm lệ kia. Đám phong bạo chiến đấu kinh khủng này nhất thời khiến cho những thành viên khác ở bốn phía rối rít tránh xa. Sơ bộ giao thủ, Triệu Phong có thể xác định, thực lực của Huyễn Thải thần chủ còn mạnh hơn Kim Hoàng thần chủ ở Thông Đài vực lúc trước một chút. Ý chí linh hồn của Huyễn Thải thần chủ vô cùng cường đại, sở trường hồn đạo, công kích cũng cực nhanh. Nhưng trong khoảng thời gian này, thực lực của Triệu Phong cũng đã tăng tiến không nhỏ, một đối một với nàng hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng hiện tại, mấu chốt của vấn đề chính là phải đạt được thắng lợi. Huyễn Thải thần chủ còn mạnh hơn Kim Hoàng thần chủ lúc trước không ít, nếu muốn giết chết nàng, độ khó quả thật không nhỏ. Ánh mắt Triệu Phong thoáng đảo về phía những địa phương khác, kể cả những thành viên đang chiến đấu bốn phía cùng với lão bà mái tóc xanh lục ở phương xa. Oanh, phanh, oanh, thiên địa không ngừng rung động, thần lực hỗn loạn trùng kích khắp nơi, các thành viên song phương kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Tuy Triệu Phong đột nhiên xuất thủ, thì triển ra năng lực của thần mâu, khiến cho Huyễn Thần Thánh Địa bị tổn thất khá lớn. Nhưng địch quân ngoại trừ 2 gã thần chủ tam trọng thiên cùng với nam tử yêu dị ra, vẫn còn 3 gã thần chủ nhị trọng thiên, 1 gã thần chủ nhất trọng thiên nữa. Trong đó, đại trưởng lão cự thần điện liên hợp với 3 phân thân của Triệu Phong kềm chế 3 gã thần chủ nhị trọng thiên của đối phương vẫn như cũ có chút vất vả. Nam tử yêu dị thì do Tân Vô Ngân đối phó, những người còn lại thì giao cho các hậu duệ quang tộc. Nói tóm lại, bên phía Huyễn Thần Thánh Địa vẫn đang chiếm ưu thế khá lớn. Tiểu tử, đang chiến đấu với ta lại còn có thời gian để ý tới những người khác sao? Thần sắc Huyễn Thải thần chủ nhất thời băng lãnh, nàng không thể không thừa nhận, Triệu Phong còn mạnh hơn so với dự liệu của nàng. Nhưng cho dù là như vậy, thời điểm Triệu Phong đang chiến đấu với nàng, lại còn có thể phân tâm để ý tới chiến đấu của những người khác, đây quả thật chính là hoàn toàn không đếm xỉa, mạnh mẽ vũ nhục nàng. Hừ, Huyễn Thải thần chủ hừ lạnh một tiếng, từ trong cơ thể nàng phóng xuất ra một cỗ khí tức huyết mạch thái cổ cường đại. Nhất thời, toàn bộ thân thể Huyễn Thải thần chủ liền trở nên hư vô mờ mịt, ngoài mặt tràn ngập một tầng quang hoa ngũ sắc, mang đến cho người khác một cỗ cảm giác thần bí cao quý vô cùng. Không chỉ như vậy, trong tay nàng còn xuất hiện một khối tinh thể hàn băng, tản ra một cỗ băng hàn khiến cho người ta sợ hãi. Thời điểm khối tinh thể hàn băng này xuất hiện, cả một phiến không gian xung quanh nhất thời ngưng kết một tầng băng phong nhàn nhạt. Mảnh vỡ tổ khí sao? Ánh mắt Triệu Phong lóe sáng. Chịu chết đi, Huyễn Thải thần chủ thôi động huyết mạch, tay cầm mảnh vỡ tổ khí, giết thẳng về phía Triệu Phong. Huyễn Thải thần chủ tu pháp tắc mộng hệ, thuộc tính không quá phù hợp với mảnh vỡ tổ khí kia. Nhưng mảnh vỡ tổ khí bình thường quá mức khan hiếm, không phải nàng muốn có mảnh vỡ thuộc tính gì liền sẽ đạt được mảnh vỡ thuộc tính đó. Mà cho dù thuộc tính không quá phù hợp, thì mảnh vỡ tổ khí cũng đã cường đại hơn so với thần khí cực phẩm bình thường không biết bao nhiêu lần. Nữ nhân thật hung mãnh a, thần sắc Triệu Phong nhất thời căng thẳng. Hỗn độn lôi kiếp kiếm trong tay liên tục chém mạnh ra, vẫn như cũ không đón đỡ nổi công thế hung mãnh của Huyễn Thải thần chủ. Triệu Phong chỉ đành vừa đánh vừa lui. Ha ha, mặc dù là thần mâu thứ 9, nhưng bản thân hắn tu vi quá thấp, làm sao có thể chống lại Huyễn Thải thần chủ. Phương xa, lão bà mái tóc xanh lục đang toàn lực vận chuyển trận pháp, đồng thời cũng quan sát toàn thể chiến cuộc. Đều là thần chủ tam trọng thiên, Huyễn Thải thần chủ còn mạnh hơn so với nàng, thần chủ tam trọng thiên thế hệ trước này. Thần mâu thứ 9 cũng chỉ có chút bản lãnh này thôi sao? Tay phải Huyễn Thải thần chủ huy động 5 sợi dây lụa màu sắc rực rỡ, từ nhiều phương hướng không ngừng công kích Triệu Phong, mà tay trái nàng cầm khối tinh thể hàn băng kia, phóng xuất ra pháp tắc băng hệ khôn cùng, không ngừng gây trở ngại cho hành động của Triệu Phong. Nếu không phải Triệu Phong có pháp tắc thời gian, có thể ảnh hưởng tới Huyễn Thải thần chủ, sợ rằng đã bị nàng đuổi kịp rồi. Mắt thấy chiến trường giữa Triệu Phong cùng Huyễn Thải thần chủ đã càng ngày càng tiếp cận lão bà mái tóc xanh lục. Hỗn độn lôi động, Triệu Phong đột nhiên phát động chiến kỹ phòng ngự, xung quanh thân thể hắn ba động lên một cỗ lực lượng hỗn độn, hình thành nên một cái lôi động đen như mực, kế tiếp, ngoài mặt nó chợt lan tỏa ra tia điện lôi kiếp vô tận. Hửm, hắn lại còn có chiến kỹ phòng ngự đẳng cấp này, Huyễn Thải thần chủ tự nhiên có thể cảm nhận được hỗn thiên lôi động của Triệu Phong rất không tầm thường. Không đúng, Trước đây hắn chỉ giả vờ không địch lại ta, huyễn thải thần chủ đột nhiên ý thức được cái gì. Triệu Phong có chiến kỹ phòng ngự đẳng cấp này, ngay từ đầu đã có thể phóng xuất ra, cũng không đến mức bị nàng đánh đến mức chạy trốn về phía những địa phương khác như vậy. Giải thích duy nhất chính là, Triệu Phong cố ý muốn chạy tới chỗ này. Không tốt, ánh mắt huyễn thải thần chủ liếc nhìn về phía lão bà mái tóc xanh lục cách đó không xa, trong lòng dâng lên một tia không ổn. Nàng lập tức khống chế năm sợi dây lụa màu sắc rực rỡ, quấn lấy cái hắc động tràn ngập lôi điện trước mặt. Vù vù vù, lực lượng lôi kiếp cùng với lực thôn phệ trên hỗn độn lôi động nhất thể phóng xuất ra, một cái phá hư, một cái thôn phệ. Nhưng thực lực của huyễn thải thần chủ mạnh mẽ, các phương diện cũng đều hơn xa kim hoàng thần chủ, hỗn thiên lôi động cuối cùng cũng không chống đỡ nổi công kích của nàng, không ngừng xuất hiện vặn vẹo. Thân ở trong hỗn độn lôi động, Triệu Phong tuyệt không để ý đến những cái này. Tả mâu của hắn xuyên thấu tất cả, nhìn chằm chằm trên cái trận pháp do lão bà mái tóc xanh lục kia điều khiển. Biến mất, tả mâu Triệu Phong nhìn chằm chằm một bộ vị trọng yếu nào đó của tòa trận pháp. Hắn điều động lực lượng mộng huyễn bản nguyên, vận chuyển lực lượng tâm niệm, trong đầu dâng lên một đạo ý niệm mãnh liệt. Thoáng chốc, năng lực mộng huyễn thành chân của Triệu Phong đã phát động. Phốc, đột nhiên, tại địa điểm hạch tâm của tòa trận pháp kia, chợt có một bộ phận nào đó trực tiếp biến mất, dẫn đến sự vận chuyển của toàn thể trận pháp chợt xuất hiện sự hỗn loạn. Một cỗ lực phản phệ cường đại từ trong trận pháp bùng phát ra. Lão bà mái tóc xanh lục kia liên tục lùi lại phía sau vài bước, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Cùng lúc đó, ngay bên cạnh trận pháp đột nhiên xuất hiện một đạo bóng dáng màu xám bạc, cấp tốc phóng thẳng về phía hạch tâm trận pháp. Trong nháy mắt, đạo bóng dáng màu xám bạc kia đã phóng tới bên cạnh một mảnh vải kim ngọc, sau đó hóa thành một con tặc miêu màu xám bạc cao gầy, nhếch miệng cười một tiếng giảo hoạt. Không, mảnh vỡ tổ khí của ta. Lão bà mái tóc xanh lục thét lên một tiếng, từ trong song trảo tiểu tặc miêu chợt phóng xuất ra một cỗ lực lượng phong ấn, sau khi làm yếu bớt lực lượng của mảnh vỡ tổ khí, con tặc miêu kia liền bắt lấy nó, thân thể lóe lên rồi biến mất. Làm tốt lắm, tiểu tặc miêu, Triệu Phong không khỏi cười tán thưởng, mục đích của hắn là đạt được thắng lợi, mà huyễn thải thần chủ thì cực khó đánh chết, liền bắt tay vào từ những phương diện khác. Hiện tại, tòa trận pháp kia đã nghiền nát, mảnh vỡ tổ khí không gian hệ cũng bị tiểu tặc miêu thành công cướp đi. Trong không gian thiên địa, một cỗ lực lượng vô hình kỳ dị đột nhiên tiêu tán. Cùng lúc đó, lực trưởng khống của mộ cốc đối với thần quốc cũng từ từ khôi phục lại. Thoáng chốc, các thành viên bên phía huyễn thần thánh địa nhất thời bị thiên địa mạnh mẽ áp chế, mà thành viên bên phía thần quốc quang tộc thì lại như hổ thêm cánh, thực lực đại tăng. Triệu Phong, ngươi lại chơi đùa những mưu kế đê tiện này. Trong lòng huyễn thải thần chủ dâng lên lửa giận ngút trời, thân thể khẽ động, nghiến răng nghiến lợi một trận. Triệu Phong cũng không nói gì. Trong thần thể bộc phát ra một cỗ lực lượng hỗn độn cường đại, dẫy thoát khỏi sự ràng buộc của năm sợi dây lụa màu sắc rực rỡ của huyễn thải thần chủ. Cho dù huyễn thải thần chủ là thần chủ tam trọng thiên, nhưng giờ phút này ở trong thần quốc quang tộc cũng bị áp chế nhất định. Nhưng hiện tại Triệu Phong vẫn không lựa chọn chính diện va chạm với huyễn thải thần chủ. Thoáng thôi động pháp tắc thời không, Triệu Phong hóa thành một đạo hư ảnh ngân sắc, quay trở lại chiến trường. Bởi vì trận pháp của huyễn thần thánh địa đã bị Triệu Phong phá hư, các thành viên huyễn thần thánh địa trong chiến trường lại một lần nữa cảm thụ được cỗ áp chế cường đại trước đây. Cho dù bọn chúng chiếm ưu thế trên phương diện nhân số cùng tu vi, nhưng bên phía thần quốc quang tộc vẫn như cũ có thể chống lại bọn chúng, hơn nữa mơ hồ lại còn chiếm được ưu thế nữa. Đúng lúc này, Triệu Phong đột nhiên xông tới, mục tiêu chính là nam tử yêu dị kia. Không, đến bây giờ gã nam tử yêu dị kia vẫn còn sợ hãi đối với năng lực thần mâu thứ 9 của Triệu Phong, lúc này thấy Triệu Phong đánh tới, trong lòng hắn lập tức xuất hiện sợ hãi. Hỗn độn tỏa, Triệu Phong phóng xuất ra một cỗ lực lượng hỗn độn khổng lồ, hai tay nhanh chóng hợp lại. Nhất thời, cỗ lực lượng hỗn độn kia lập tức biến thành vô số đạo hỗn độn loạn lưu chuyển bốn phía xung quanh thân thể nam tử yêu dị, đồng thời cấp tốc co rút lại. Nam tử yêu dị vội vàng huy động bức tranh ngân sắc, phóng xuất ra từng đạo lốc xoáy ngân sắc. Nhưng lực lượng hỗn độn của Triệu Phong mạnh mẽ vững chắc vô cùng, vẫn như cũ cấp tốc co rút lại. Trong chiến đấu lúc trước, nam tử yêu dị cũng đã bị một chút thương thế nhất định. Cộng thêm sự áp chế đến từ thần quốc quang tộc, hắn căn bản không thể nào chống lại hỗn độn tỏa của Triệu Phong, cuối cùng đã bị vây khốn bên trong. Chết đi, tay phải Triệu Phong nắm chặt, đạo hỗn độn loạn lưu kia một lần nữa co rút lại, bên trong còn xuất hiện một cỗ lực lượng lôi kiếp cường đại nữa. Oanh phanh, đạo hỗn độn loạn lưu cùng với lực lượng lôi kiếp kia nhất thời nổ tung, nam tử yêu dị ở bên trong sớm đã tan xương nát thịt. Triệu Phong thoáng nhìn đám bạo tạc kia một cái, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Sau đó hắn quay đầu lại, nhìn về phía huyễn thải thần chủ đang đánh tới kia. Hiện tại, các ngươi đã không là đối thủ của chúng ta. Triệu Phong nhất thời mỉm cười. Hiện tại, Bọn họ đang ở trong thần quốc quang tộc, chiếm cứ ưu thế địa lợi, mà bên phía địch quân lại bị áp chế mạnh mẽ. Mà nam tử yêu dị tu vi thần chủ nhị trọng thiên đỉnh phong kia đã bị Triệu Phong giải quyết rồi. Nói cách khác, lúc này Tân Vô Ngân đã có thể rảnh rỗi xuất thủ. Nếu tiếp tục chiến đấu nữa, bên phía Huyễn Thần Thánh Địa nhất định là phải thua không thể nghi ngờ. Chương 1505, xảo quyệt. Khuôn mặt kiều mị của Huyễn Thải Thần Chủ nhất thời lộ ra thần sắc khó coi, thế nhưng lại có chút không biết làm gì. Giết, Triệu Phong quát lớn một tiếng. Hắn vốn không phải loại người nhân từ nương tay, nếu như đối phương đã lâm vào thế yếu, hẳn là nên nhân cơ hội tiến công. Triệu Phong cùng rất nhiều thành viên khác chủ động giết tới. Thanh âm chấn động kinh thiên động địa không ngừng quanh quẩn trong thần quốc quang tộc. Không bao lâu, bên phía Huyễn Thần Thánh Địa đã rơi xuống hạ phong, thương thế phi thường thảm trọng. Lui lại, Huyễn Thải Thần Chủ chỉ đành bất đắc dĩ hạ xuống mệnh lệnh này. Lúc này bọn chúng đã không còn chút phần thắng nào, tiếp tục chiến đấu nữa cũng không có ý nghĩa gì, chỉ lại càng tăng thêm thương vong mà thôi. Nhất thời, bên phía Huyễn Thần Thánh Địa chỉ đành lựa chọn lui lại. Mà bên phía thần quốc quang tộc tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho địch nhân như vậy, không ngừng truy sát theo phía sau. Trong quá trình tháo chạy, bên phía Huyễn Thần Thánh Địa không ngừng có người bị thương, ngay cả Huyễn Thải Thần Chủ cũng mấy lần bị công kích của Triệu Phong tạo thành tổn thương. Lão bà mái tóc xanh lục kia cũng không tiếp tục chủ trì trận pháp, mà dốc toàn lực che chở cho mọi người đào tẩu, khiến cho con số tử vong của toàn thể thành viên cực nhỏ. Cuối cùng, bên phía Huyễn Thần Thánh Địa rốt cuộc đã rút trở lại tới chỗ lỗ hổng lúc trước, chuẩn bị chạy ra khỏi thần quốc quang tộc. Nhưng đúng lúc này, cái lỗ hổng kia chợt dần dần khép lại, hiển nhiên là do Mộ Quốc thao túng. Mau ngăn cản hắn, Huyễn Thải Thần Chủ nhất thời quát lớn, xông lên trước nhất. Ngay phía sau, lão bà mái tóc xanh lục phóng theo, chuẩn bị hợp lực ngăn cản lỗ hổng đóng lại. Ông oanh, nhưng hai người bọn họ còn chưa kịp tiếp cận chỗ lỗ hổng kia, một cỗ năng lượng ba động khiến người ta sợ hãi chợt từ ngoại giới bắn thẳng vào. Cỗ thần lực đáng sợ này khiến cho ngay cả hai gã thần chủ tam trọng thiên cũng cảm giác được một cỗ nguy hiểm. Không tốt, mau lui lại, Huyễn Thải Thần Chủ cùng lão bà mái tóc xanh lục kia vừa thôi động bí kỹ phòng ngự, vừa cấp tốc thối lui về phía sau. Đúng lúc này, một đạo sóng xung kích thần lực bạch sắc khổng lồ chợt từ chỗ lỗ hổng kia phun trào ra. Đạo công kích có lực tàn phá kinh khủng, phạm vi khổng lồ kia trực tiếp phá hư sạch sẽ tất cả mọi thứ trên đường đi. Ngay cả thần quốc quang tộc cũng bởi vì đạo oanh kích cường đại kia mà chấn động mãnh liệt, xuất hiện một lỗ hổng cực lớn. Mà tuy rằng hai gã thần chủ tam trọng thiên bên phía Huyễn Thần Thánh Địa đã tận lực phòng ngự cùng né tránh, nhưng vẫn như cũng bị thương không nhẹ. Là ai? Hai gã thần chủ tam trọng thiên nhất tề phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Hai phương nhân mã phía sau thông qua cái lỗ hổng thật lớn này cũng có thể nhìn thấy được tình huống bên ngoài. Đó là một chiếc chiến hạm màu xám cổ xưa tang thương, uy nghiêm đồ sộ. Trên chiến hạm có một tòa pháo đài kim sắc thật lớn, ngoài mặt phủ đầy văn tự thiên cơ tộc thần bí, hơn nữa còn lóe ra quang mang sáng ngời. Hiển nhiên, đạo công kích vừa rồi chính là do tòa pháo đài kim sắc thật lớn này phóng ra. Hai bên tòa pháo đài kim sắc này đứng thẳng bốn lão giả tang thương, nhìn qua giống như là bốn lão quái vật đã sống vô số năm. Thiên cơ tộc, thần sắc Huyễn Thải Thần Chủ kinh ngạc phẫn hận, nhìn chằm chằm về phía bốn lão giả trên chiến hạm kia. Nhưng bốn lão giả này chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Huyễn Thải Thần Chủ một cái, sau đó ánh mắt đã trực tiếp rơi xuống trên người Triệu Phong. Tinh tưởng thần chủ, Triệu Phong nhận ra một người trong số đó. Trong bốn lão giả này, lão giả tay cầm mộc trượng ngân sắc chính là tinh tượng thần chủ. Nhưng lúc này, vị trí của tinh tượng thần chủ lại tương đối ở phía sau. Ánh mắt Triệu Phong không khỏi chuyển sang trên người lão giả dẫn đầu. Giờ phút này, đối phương cũng đang nhìn chằm chằm Triệu Phong, trong ánh mắt mang theo thần sắc kích động, phẫn nộ, cùng với sát ý cường liệt. Bên phía thần quốc quang tộc, mọi người vô cùng kinh hãi kiêng kỵ. Thiên cơ tộc xuất hiện cực kỳ cường thế bá đạo, trong nháy mắt đã chấn nhiếp bọn họ. Các ngươi dám xuất thủ với Huyễn Thần Thánh Địa, Huyễn Thải Thần Chủ đột nhiên quát lớn, thiên cơ tộc chính là đợi lúc bọn chúng tiếp cận lỗ hổng mới đột nhiên phát động công kích. Dưới tình huống không phòng bị, cho dù bọn chúng có là thần chủ tam trọng thiên, cũng sẽ bị đánh trọng thương. Nếu như Huyễn Thần Thánh Địa không thể làm gì được thần mâu thứ 9, như vậy liền giao cho chúng ta a. Vũ Lưu Bình không thèm để ý tới lời nói của Huyễn Thải Thần Chủ, bình thản nói. Huyễn Thải Thần Chủ, ta khuyên các ngươi tốt nhất rời khỏi nơi này, bằng không tự gánh lấy hậu quả a. Tinh tượng thần chủ lạnh lẽo uy hiếp, Huyễn Thải Thần Chủ, chúng ta rút lui trước, tình thế hiện tại không tốt lắm, lão bà mái tóc xanh lục thấp giọng khuyên bảo. Huyễn Thần Thánh Địa vừa mới đại chiến một trận với bên phía thần quốc quang tộc, hơn nữa đã bị đánh bại, còn đang chạy trối chết. Mà thiên cơ tộc đột nhiên xuất hiện này, tất cả trạng thái đều ở đỉnh phong, thậm chí có thể nói là đã sớm có chuẩn bị, mạnh mẽ đối kháng với bọn chúng chính là tự tìm ngược đãi. Sau đó, các thành viên Huyễn Thần Thánh Địa chậm rãi lui sang một bên, đứng ở rất xa quan chiến. Vũ Lưu Bình nhàn nhạt liếc nhìn về phía Huyễn Thần Thánh Địa ở phương xa, không thèm để ý tới bọn chúng nữa. Hắn biết rõ Huyễn Thần Thánh Địa vẫn chưa triệt để từ bỏ, nhưng bọn hắn cũng không thể chủ động đối phó Huyễn Thần Thánh Địa, bằng không chính là thúc đẩy Huyễn Thần Thánh Địa liên hợp với Thần Mâu thứ 9 mà thôi. Lúc này, chỉ cần Huyễn Thần Thánh Địa không quấy nhiễu chiến cuộc, bọn chúng hoàn toàn có thể cường thế nghiền ép tất cả, dễ dàng đánh chết Thần Mâu thứ 9. Triệu Phong, ta không biết ngươi bằng cách nào đào tẩu khỏi nơi đó, nhưng ta không giống với Thiên Chủ. Ta sẽ trực tiếp xử tử ngươi. Vũ Lưu Bình nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong, ngôn ngữ băng lãnh, sát ý lẫm liệt. Đúng lúc này, từ trong vô số những lỗ nhỏ hình tròn trên chiến hạm màu xám kia chợt lóe ra quang ba bạch sắc, tản mát ra khí tức cực độ nguy hiểm. Tránh mau, Triệu Phong nhất thời quát lớn. Đám hậu duệ quang tộc cũng có hiểu biết nhất định đối với thiên cơ tộc, lập tức phản ứng lại, vừa lui về phía sau đồng thời cũng phân tán ra. Đồng thời, trên chiếc chiến hạm màu xám kia cũng phụt ra vô số quang tuyến tinh bạch, phá hủy tất cả mọi thứ. Nhất thời vô số tia sáng ngập trời tán xạ ra bốn phía xung quanh. Tất cả mọi người vội vàng thi triển bí pháp tốc độ, không ngừng phóng chạy, tránh né pháo hỏa xạ kích của chiếc chiến hạm màu xám kia. Rốt cuộc, mọi người cũng chống đỡ được vòng công kích đầu tiên của đám người thiên cơ tộc. Ha ha, vừa mới trải qua một trận đại chiến, thủ đoạn cũng đã dùng hết rồi, hiện tại ta xem các người làm sao có thể chống lại chúng ta đây. Tinh tượng thần chủ cười mỉa mai một tiếng, đây là các người tự nói mà thôi. Đối mặt với Huyễn Thần Thánh Địa, chúng ta căn bản chưa hề xuất tận lực. Triệu Phong bình thản trả lời, từ đầu hắn đã sớm nghĩ tới, hết thảy chuyện này có lẽ là có thiên cơ tộc ở phía sau thôi động, cho nên hắn vẫn luôn bảo lưu, vẫn chưa dốc hết toàn lực. Tất cả ra đi, Triệu Phong giang rộng hai tay, phóng xuất ra một cái thông đạo không gian. Đầu tiên, mấy đạo thân ảnh hồng sắc khổng lồ từ trong thông đạo xông ra. Bọn chúng chính là tộc nhân Huyết Diễm Kỳ Lân tộc, trong đó, tộc trưởng Huyết Diễm Kỳ Lân tộc sớm đã đạt tới cảnh giới thần chủ. Chỉ một đám tiểu lâu la này thôi sao? Tinh tượng thần chủ khinh bỉ nói, đám Huyết Diễm Kỳ Lân huyết mạch bình thường này, tu vi khá thấp, mạnh nhất bất quá cũng chỉ là một gã thần chủ nhất trọng thiên mà thôi, có thể tạo thành tác dụng gì? Nhưng tinh tượng thần chủ vừa mới dứt lời, trong lối đi kia lại nhảy ra mấy đạo bóng dáng thật lớn. Mấy con sư thú kim sắc gào thét bay ra, thanh thế vô cùng to lớn. Sau đó, vô số chủng tộc thái cổ đủ các loại màu sắc, hình thể kỳ quái khác nhau từ trong thông đạo xông ra. Tuy rằng trong đó chỉ có rất ít kẻ đạt tới cảnh giới thần chủ, nhưng đại đa số cũng là cường giả đỉnh cao bên dưới thần chủ. Cỗ thế lực này ngưng tụ lại một chỗ, cũng là một cỗ lực lượng cực kỳ khổng lồ. Bên phía thiên cơ tộc, đám người Vũ Lưu Bình, tinh tượng thần chủ cũng thoáng chút kinh ngạc. Bởi vì bọn chúng không thể nào dự đoán được thần mâu thứ 9, cho nên bọn chúng cũng không ngờ Triệu Phong lại còn có nhiều thế lực thủ hạ như vậy. Trường bào thời không khẽ huy động, một đầu cự long bao phủ trong long viêm xích hắc sắc gào thét bay ra. Mà ở trên đầu nó còn có một con tặc miêu quỷ dị cổ quái đang đứng trên đó. Lúc này, toàn bộ thế lực của Triệu Phong cũng đã tập kết đầy đủ. Đám người quang tộc cùng Tân Vô Ngân vô cùng kinh hỉ nhìn về phía Triệu Phong. Một chiêu này của Triệu Phong, trước giây hắn cũng chưa từng để lộ ra với mọi người. Nhìn tình hình trước mắt, bọn chúng cũng không phải không có sức liều mạng với thiên cơ tộc. Phương xa, sắc mặt đám người Huyễn Thần Thánh Địa cũng thập phần đặc sắc. Không hổ là thần mâu thứ 9A, không thể đánh giá theo lẽ thường. Trong lòng Huyễn Thải Thần Chủ cũng có chút kinh ngạc, nhưng sắc mặt rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Tinh tượng thần chủ, chuẩn bị vẫn thần pháo. Ánh mắt Vũ Lưu Bình thâm trầm. Vâng, tinh tượng thần chủ khẽ khắp động pháp quyết, khống chế tòa pháo đài kim sắc bên cạnh kia. Trên tòa pháo đài kim sắc phụ cận kia chợt xuất hiện mấy tòa trận pháp phức tạp, đồng thời chậm chạp vận chuyển. Mà tòa pháo đài kim sắc kia cũng lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, một cỗ năng lượng khổng lồ bắt đầu ba động. Giết, ánh mắt Triệu Phong thoáng trầm xuống, hạ đạt mệnh lệnh. Mới vừa rồi bọn họ đã kiến thức qua uy lực của vẫn thần pháo, uy năng công kích hoàn toàn tương đương với một kích toàn lực của thần chủ tam trọng thiên. Nhưng phạm vi công kích của vẫn thần pháo cực lớn, pháo hỏa công kích bình thường của chiến hạm màu xám đám người thần quốc quang tộc ngược lại còn có thể né tránh, nhưng đối mặt với vẫn thần pháo khả năng né tránh thật sự là rất nhỏ. Giết, trong lúc nhất thời, đám hậu duệ quang tộc chủng tộc thái cổ, kể cả Triệu Phong, toàn bộ đều đánh thẳng về phía chiếc chiến hạm màu xám kia. Uy thế khủng bố kia thời thời khắc khắc cũng khiến cho toàn thể thần quốc quang tộc chấn động. Nếu không phải bản thân cái thần quốc này mạnh mẽ kiên cố, chỉ sợ giờ phút này dưới sự chiến đấu của mọi người, sớm đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Trên chiếc chiến hạm màu xám, hai gã thành viên thiên cơ tộc còn lại tiến hành khống chế toàn thể chiến hạm. Bốn phía chiếc chiến hạm hiện lên một tầng phòng ngự màu xám trắng. Đồng thời, trên thân chiến hạm cũng xuất hiện một cái cửa ra, sáu đạo thân ảnh phân biệt từ bên trong xông ra. Cả sáu kẻ này đều là tử thần vệ, chính là thể kết hợp giữa sinh linh cùng kỹ thuật khôi lỗi. Trong số đó, kẻ có tu vi thấp nhất cũng là thần chủ nhị trọng thiên, một kẻ tu vi cao nhất thì cao tới thần chủ tam trọng thiên, cộng thêm bản thân hắn là do khôi lỗi cơ giới cùng lực lượng huyết mạch dung nhập với nhau, chiến lực hoàn toàn không thể khinh thường. Oanh, phanh, oanh, bên phía thần quốc quang tộc, vô số thân ảnh vần quanh bốn phía xung quanh chiếc chiến hạm màu xám, không ngừng phát động công kích cường lực. Thành viên chiến đấu bên phía thiên cơ tộc tuy chỉ có 6 gã tử thần vệ, nhưng tất cả đều có chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Còn nữa, trong chiếc chiến hạm màu xám không ngừng oanh kích ra từng đạo năng lượng pháo, không ngừng công kích bốn phương tám hướng. Trong đó, đám chủng tộc thái cổ của Triệu Phong thương vong tương đối thảm trọng. Bất quá, Triệu Phong có một cỗ phân thân tên là Triệu Hồi, bản thân có được nhãn mâu sinh chi luân hồi, tu vi mặc dù không cao, nhưng đối với sinh linh cấp bậc thần chủ trở xuống hoàn toàn có thể thi triển thuật khởi tử hồi sinh kia. Tu vi càng thấp, khả năng phục sinh lại càng dễ dàng hơn. Ông oanh, trong chiếc chiến hạm màu xám kia chợt bộc phát ra một cỗ quang mang bạch tinh, vẫn thần pháo kia trực tiếp phát động. Một đạo quang trụ thật lớn bùng phát ra, thổi quét thẳng về phía trước. Đạo công kích thương tổn đáng sợ cùng phạm vi khổng lồ kia khiến cho đám người bên phía thần quốc quang tộc sợ hãi không thôi. Thần mâu huyễn diệt, Triệu Phong tự nhiên sẽ không để cho hết thảy chuyện này phát sinh, tả mâu bắt đầu vận chuyển. Một cỗ quang vụ mộng huyễn lan tỏa ra, xâm nhập vào trong thiên địa thương khung. Tất cả mọi thứ trước mắt Triệu Phong nhất thời trở nên u ám, chỉ có đạo quang trụ bạch sắc kia là bao phủ một tầng quang huy mộng huyễn vô cùng sáng lạn. Diệt, lực lượng tâm niệm vận chuyển, mộng huyễn đồng thuật phát động. Nhất thời, đạo quang trụ bạch sắc kia bắt đầu từng điểm tiêu tán. Cuối cùng, vẫn thần pháo không thương tổn được một người nào cả. Đây chính là năng lực cường đại của thần mâu thứ 9 sao. Vũ Lưu Bình nhìn chằm chằm nhãn mâu của Triệu Phong, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Song phương va chạm kịch liệt, kết giới phòng ngự của chiến hạm thiên cơ tộc cũng xuất hiện tổn hại. Sáu gã tử thần vệ kia dưới sự quần ẩu của mọi người cũng khó có thể chống lại. Đương nhiên, nhân số thương vong bên phía thần quốc quang tộc cũng rất kinh người. Phương xa, đám người huyễn thần thánh địa lẳng lặng quan sát một màn này. Không ngờ Triệu Phong lại còn có nhiều thủ đoạn như vậy. Quả thật cường đại a, nhưng thiên cơ tộc kia cũng không tầm thường. Huyễn thải thần chủ khẽ lẩm bẩm, vậy khi nào chúng ta mới xuất thủ? Sắc mặt của lão bà mái tóc xanh lục vốn dĩ còn đang tái nhợt, chợt chậm rãi khôi phục lại như thường, cười quỷ dị một tiếng. Bên phía huyễn thần thánh địa đã sớm đoán được tin tức là do bên phía thiên cơ tộc cố ý tiết lộ cho bọn chúng. Bọn chúng cũng đoán được đám người thiên cơ tộc sẽ ở phía sau làm ngư ông đắc lợi. Chờ thêm một chút đi, vừa rồi chúng phải vẫn thần pháo kia, ta thật sự cũng bị một chút thương thế. Huyễn thải thần chủ cũng nở nụ cười yêu mị. Cùng lúc đó, sắc mặt của những người còn lại bên phía huyễn thần thánh địa cũng khôi phục lại một chút, khí tức cũng dần dần cường đại hơn không ít, thậm chí không ít người vốn đã trọng thương hôn mê cũng đột nhiên tỉnh lại. Tựa hồ tất cả mọi thứ trước đây cũng chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi, toàn bộ đều chỉ là ngụy trang. Chương 1506, ác mộng vô tận. Chờ thêm một chút đi, vừa rồi chúng phải vẫn thần pháo kia, ta thật sự cũng bị một chút thương thế. Huyễn thải thần chủ cũng nở nụ cười yêu mị. Cùng lúc đó, sắc mặt của những người còn lại bên phía huyễn thần thánh địa cũng khôi phục lại một chút, khí tức cũng dần dần cường đại hơn không ít, thậm chí không ít người vốn đã trọng thương hôn mê cũng đột nhiên tỉnh lại. Tựa hồ tất cả mọi thứ trước đây cũng chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi, toàn bộ đều chỉ là ngụy trang. Huyễn thần tộc là chủng tộc bài danh thứ 13 trong thái cổ vạn tộc, năng lực đặc thù thiên biến vạn hóa, sở trường ngụy trang. Bọn chúng ngay cả khí tức linh hồn cùng khí tức huyết mạch của những người khác cũng đều có thể bắt chước được. Hiện tại ngụy trang bị thương hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Loại ngụy trang này là tiến hành từng bước một, mỗi một lần trong lúc giao phong lại ngụy trang ra một tia thương thế, từ từ tích lũy dần, khiến cho người ta khó có thể phát hiện ra. Kế tiếp khi phản công, cần phải nhất cử bắt lấy thần mâu thứ 9, mọi người không được khinh suất. Trong mắt huyễn thải thần chủ hiện lên quang mang âm ngoan xảo trá. Đại nhân thật là diệu kế a, tuy thiên cơ tộc sử dụng chúng ta làm xung phong, nhưng chúng ta giả vờ chiến bại, bước cho bọn chúng xuất thủ, như vậy vị trí liền trong nháy mắt thay đổi rồi, hiện tại chúng ta đã trở thành ngư ông. Thần sắc nam tử áo vàng tràn đầy kính phục nói. Huyễn thải thần chủ khẽ gật đầu mỉm cười, nhưng không nói gì. Nếu mọi chuyện đúng như kế hoạch thì tốt rồi. Trong quá trình tiến hành, át chủ bài bên phía Triệu Phong vẫn khiến cho nàng có chút giật mình, khiến cho thực lực lưu lại của huyễn thần thánh địa cũng không còn nhiều như trong kế hoạch ban đầu của nàng. Nhưng tất cả không có gì đáng ngại. Hiện tại bên phía thần mâu thứ 9 hẳn là đã dốc ra hết tất cả át chủ bài rồi. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, nhìn biểu hiện bên ngoài, tựa hồ bên phía thiên cơ tộc đã rơi xuống hạ phong.

một loại bí thuật tương tự với tình hình Triệu Phong lúc này chính là khóa không chi mâu. Một khi thi triển khóa không chi mâu, ý chí linh hồn gần như thoát ly khỏi bản thể, nếu như vào lúc đó công kích bản thể, tuyệt đối chính là hữu hiệu nhất. Giờ phút này, khả năng phòng ngự của bản thể Triệu Phong cực thấp, gần như không có bao nhiêu sức chống cự. Đi tìm chết, sắc mặt Vũ Lưu Bình âm hàn, mảnh vỡ kim sắc trong tay vạch ra một đạo đao ba kim quang sáng lạn, chém thẳng về phía Triệu Phong. Đúng lúc này, nhãn mâu của Triệu Phong chợt hiện lên một tia quang mang sáng ngời. Tuy đại bộ phận ý niệm của hắn đã tiến vào không gian mộng cảnh, nhưng bản thể vẫn biết rất rõ ràng đối với những tình huống tại ngoại giới. Bấy nhiêu được rồi, Triệu Phong khẽ lẩm bẩm một tiếng. Một chiêu vừa rồi, hắn đã giết chết rất nhiều thành viên địch quân. Trong nháy mắt, không gian mộng cảnh liền biến mất, ý thức của đám người quang tộc, chủng tộc Thái Cổ lập tức quay trở về bản thể. Dù sao nhập mộng cũng là công kích phạm vi lớn, bị kéo vào không gian mộng cảnh vừa có địch nhân cũng có các thành viên phe mình. Những người này đều có cảm giác, trong mộng cảnh vừa rồi, đám người Huyễn Thần Thánh Địa cùng Thiên Cơ tộc một người lại tiếp một người chết thảm, mà kết quả sau khi tỉnh lại, địch nhân của bọn chúng quả thật đã vẫn lạc không thấy đâu nữa. Đạo đao ba kim sắc kia bộc phát ra kim quang chói mắt, dùng tốc độ nhanh như sét đánh, phóng thẳng về phía Triệu Phong. Không ít thành viên phụ cận đều bị đạo công kích pháp tắc kim hệ này đâm bị thương, lập tức triệt thoái về phía sau. Triệu Phong thôi động ba mảnh vỡ tổ khí trong trường bào thời không, thi triển ra một đạo quang nhận ngân sắc hư thực giao thoa. Hiện tại, trong trường bào thời không của hắn đã dung nhập ba mảnh vỡ tổ khí, trong đó có hai mảnh vỡ tổ khí không gian hệ, điều này khiến cho uy năng công kích của Triệu Phong tăng mạnh hơn không ít. Oanh phanh, đạo quang nhận ngân sắc kia va chạm mãnh liệt với đao ba kim quang, không bao lâu sau đã mạnh mẽ xỏ xuyên qua đạo đao ba kim quang. Tiểu tử này lại có tới ba mảnh vỡ tổ khí, Vũ Lưu Bình có chút tức giận. Vừa mới đột phá thần chủ nhị trọng thiên đã có được ba mảnh vỡ tổ khí, cái này đúng là hiếm thấy. Phải biết rằng, thậm chí ngay cả một vài gã thần chủ tam trọng thiên cũng không nhất định có được mảnh vỡ tổ khí. Vũ Lưu Bình liên tục đánh ra song quyền, đập nát đạo công kích của Triệu Phong. Tình thế không ổn, tiểu tử này thật lợi hại. Huyễn Thải thần chủ quan sát Triệu Phong giao phong với Vũ Lưu Bình, lại nhìn về phía các chiến trường còn lại. Một chiêu vừa rồi của Triệu Phong gần như tàn sát toàn bộ những thành viên dưới thần chủ nhị trọng thiên của Huyễn Thần Thánh Địa. Mà bên phía Thiên Cơ tộc cũng có ba gã tử thần vệ thần chủ nhị trọng thiên bị Triệu Phong giết chết. Tình hình chiến đấu hiện tại một lần nữa trở thành nghiêng về một phía. Cho dù Huyễn Thần Thánh Địa liên thủ với Thiên Cơ tộc vẫn không có được cục diện hòa nhau. Huyễn Thải thần chủ nhìn về phía Triệu Phong, trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Huyễn Thải thần chủ, chỉ còn cách ta và ngươi liên thủ đánh bại Triệu Phong mới có thể vãn hồi được chiến cuộc. Đột nhiên, Vũ Lưu Bình chợt truyền âm nói. Được, Huyễn Thải thần chủ lập tức gật đầu. Vũ Lưu Bình rõ ràng cũng đã chấp nhận thoái nhượng. Vừa rồi hắn không phải nói là đánh chết Triệu Phong, mà chỉ là đánh bại. Cảm giác hai gã thần chủ tam trọng thiên tựa hồ đã trở nên đồng tâm hiệp lực, trong lòng Triệu Phong cũng ngưng trọng hơn vài phần. Dù sao địch nhân cũng là hai gã thần chủ tam trọng thiên, hơn nữa thực lực cũng đều vô cùng bất phàm. Bất quá, đúng lúc này, phong vân trong thiên địa đột nhiên biến hóa. Cỗ lực lượng áp chế thời không kỳ dị kia dần dần trở nên yếu đi. Đã xảy ra chuyện gì? Các thành viên địch quân trên chiến trường nhất thời lộ ra thần sắc nghi hoặc, áp chế trên người bọn chúng đột nhiên biến mất, cả người nhất thời thoải mái hơn rất nhiều. Chiến cuộc cũng sắp sửa kết thúc rồi. Lão Phu muốn đích thân xuất thủ. Trên không trung đột nhiên xuất hiện một cái thông đạo không gian, từ trong đó truyền ra một đạo tiếng cười lớn. Một đạo nhân ảnh đột nhiên từ trong thông đạo nhảy ra, kẻ này chính là Mộ Cốc. Thời điểm này, ngoại trừ giao phong giữa chiến lực đỉnh cao, những thành viên địch quân còn lại cũng đã rơi xuống hạ phong, cho dù không còn sự áp chế của thần quốc, bọn chúng cũng khó có thể vãn hồi lại chiến cuộc. Huống hồ, bên phía địch quân chỉ còn lại số ít những thành viên tinh anh, nhân số không còn bao nhiêu. Trước đây nhân số địch quân còn nhiều, một mình Mộ Cốc tạo thành áp chế đối với tất cả mọi người sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất. Nhưng tình huống hiện tại, hiệu quả và lợi ích mang đến do Mộ Cốc đi áp chế thực lực những người này xa xa không bằng hắn đích thân xuất chiến. Phải biết rằng, bản thân Mộ Cốc cũng là thần chủ tam trọng thiên, càng là huyết mạch quang tộc. Sắc mặt Vũ Lưu Bình cùng Huyễn Thải thần chủ nhất thời trầm xuống. Tuy áp chế trên người bọn chúng đã biến mất, nhưng lại tới một sự phiền toái càng lớn hơn nữa. Triệu Phong, lão đầu tử này giao cho ta. Mộ Cốc nhìn về phía Vũ Lưu Bình, trong mắt lóe lên một tia sát ý băng lãnh. Được, Triệu Phong mỉm cười, phóng thẳng về phía Huyễn Thải thần chủ.